Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động của Khương Tư Niên trở nên cứng nhắc, biểu cảm của Khương Diễm cũng đờ ra. Tất cả mọi người đều dừng lại một lúc, xác nhận lại câu trả lời khó tin này. Ngay sau đó, phản ứng đầu tiên của họ là, đùa à, cuối cùng tôi cũng bắt được. Tôi đã nói rồi, làm sao có người không nói dối được trên đời này. Khương Lưu Huỳnh, dù cô có muốn lấy lòng Thương Hải cũng không cần phải lừa mọi người như vậy đâu. Thật sự là có chút giả tạo, cô C, H, E, T rồi sao vẫn còn nói chuyện được với chúng tôi. Mà à, nhìn những lời nghi ngờ trên màn hình, Khương Lưu Huỳnh không biện bạch gì, chỉ từ từ nói. Chết không thể cản trở sự tồn tại của tôi. Không khí lại tĩnh lặng trong vài giây. Câu nói này là có ý gì vậy? Khiến người ta hoàn toàn không thể hiểu được. Phần lớn các cư dân mạng đều cho rằng cô đang nói những lời vô nghĩa. Chết là C, H, E, T rồi, không tồn tại nữa. Khương Lưu Huỳnh, dù cô có muốn sửa chữa lời nói dối vừa rồi cũng không thể nói bừa như vậy được. Độ cảm tình 10, các người bị bệnh à? Xem một buổi phát sóng trực tiếp miễn phí mà cứ tưởng mình là đại gia à? Độ cảm tình cái gì? Em gái, hiện giờ điều quan trọng nhất của em là thi tiểu học vào cấp 2. Đúng vậy, các người biết cái người phụ nữ không lộ mặt này là Khương Lưu Huỳnh à? Đầu óc đi đâu rồi? Đầy rẫy những con vật ngu ngốc cứ nghe người khác nói là tin. Khi những lời này được phát ra, nhóm cư dân mạng nghi ngờ và chế nhạo đều im lặng. Có vẻ như cũng không phải không có lý. Người phụ nữ tự xưng là Khương Lưu Huỳnh từ đầu đến cuối không lộ mặt. Ai mà biết được cô có phải là giả không? Vậy Khương Lưu Huỳnh thật sự đâu rồi? Tại sao đã mấy ngày rồi không có tin tức gì về cô? Liệu cô ấy thật sự đã C, H, E, T rồi sao? Lừa đảo, Khương Tư Niên hoảng hốt lắc đầu. Anh ta không tin một người mạnh mẽ như Khương Lưu Huỳnh lại C, H, E, T đi được. Xì xì xì, cô gái này thật đáng thương. Chắc chắn là bị đám người trong gia đình hại thành não hôn mê gì đó. Nếu không sao có thể. Chưa để người qua đường bên cạnh than thở xong, Khương Tư Niên đã quay lại đá một cú vào anh ta. Người qua đường ngay lập tức cúi xuống ôm bụng. Nhưng khi anh ta ngẩng đầu chuẩn bị trả đòn, thì nhìn thấy Khương Tư Niên đang quỳ trên đất, nước mắt chảy dài. Không phải, mình còn chưa đánh mà. Nhưng sao biểu cảm của anh ta lại trông còn thảm hại, đau đớn hơn cả mình. Giống như một con CS, ó mất chủ, người qua đường không nỡ đá thêm. Ê ê, không phải chứ, tôi chỉ đoán thôi, biết đâu em gái anh. Biến thành robot cũng nên, sao cũng được, đừng đánh tôi mà. Trên con phố lớn nhất của thành phố Bắc Kinh, cảnh tượng đuổi bắt đã diễn ra. Không biết là từ lúc nào Khương Tư Niên đã rời khỏi khu phố náo nhiệt, xung quanh yên tĩnh đến lạ. Anh ta đứng đó, yên lặng cảm nhận hơi thở gấp gáp và nhịp tim của mình. Một lúc lâu sau, anh ta nhìn xung quanh chỉ thấy một con hẻm tối tăm, người đã không còn. Nhưng câu, não hôn mê, vẫn sâu sắc khắc vào trong đầu Khương Tư Niên. Anh ta lại không kìm được suy nghĩ, nếu như giấy chứng nhận thực vật mà bác sĩ đưa cho anh ta không phải là giấy tờ giả, mà thật sự là của Lưu Huỳnh, thì sao? Biệt thự nhà Khương, Khương Diễm dường như mất hết sức lực, quỳ bên cạnh giá vẽ. Đầu cúi xuống, từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, chị gái cậu ta đã chết. Những chữ này như sét đánh vào người cậu ta, cơ thể cậu thiếu niên run lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỗi lần nghĩ đến, trái tim cậu ta lại đau nhói, đau đến cực điểm. Cậu ta cũng là một trong những kẻ có tội, chính cậu ta là người đã nhiều lần làm tổn thương chị gái dẫn đến cái C, H, E, T của cô. Còn bi kịch hơn là cậu ta không biết chị gái C, H, E, T như thế nào. Nếu như lời Bạch Ly nói là cô nhảy lầu, sao cậu ta lại không tìm được chút dấu vết nào trong video giám sát? Sao cậu ta lại không tìm thấy cô gái nào là người nhảy lầu trong các bệnh viện cứu thương? Sao đến T, H, I, T, H, E cũng không được gửi về? Vậy nên không phải đâu đúng không? Không có thi thể, vậy chắc chắn là chị đã được giấu đi, hoặc là bị bệnh. Cho nên đó chính là ý nghĩa của tồn tại. Khương Diễm cố gắng nghĩ theo hướng tích cực, hoàn toàn bỏ qua hai chữ. Chết, mà Khương Lưu Huỳnh đã nói, siết chặt lấy. Tồn tại, giống như người sắp C, H, E, T đuối tuyệt vọng bám lấy một chiếc bè mỏng manh. Dù nó yếu ớt, nhưng với cậu ta, người đang tuyệt vọng, nó chính là sự dựa dẫm cuối cùng. Đột nhiên, cậu ta lại nhớ ra điều gì đó, run rẩy lấy điện thoại gọi cho Bạch Ly. Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người nghe. Khương Diễm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Anh nói chị tôi C, H, E, T rồi, vậy T, H, I, T, H, E của chị ấy đâu? Trừ khi anh cho tôi xem, nếu không tôi sẽ không tin đâu. Đáp lại cậu ta là tiếng cười khẩy của Bạch Ly. Ai cần cậu tin, lúc nào mà chuyện này cũng có thể trở thành điều kiện để đàm phán với anh ta vậy, một đám ngu ngốc. Khi anh ta chuẩn bị cúp máy, Bạch Ly, anh dám, anh có tin không? Tôi báo cảnh sát cáo buộc anh giam giữ chị tôi đấy. Nghe thấy tiếng gầm của Khương Diễm, động tác của Bạch Ly chậm lại, trong lòng cũng nảy sinh một ý nghĩ khác, liền đáp lại. Tôi có thể cho cậu biết cô ấy đang ở đâu, nhưng liệu cậu có nhìn thấy hay không thì là chuyện của cậu. Ngay sau đó, một địa chỉ được gửi tới. Khương Diễm nhấn vào đường link, phát hiện đó lại là một khách sạn, và còn kèm theo số phòng nữa, sắc mặt cậu ta lập tức đen lại không thể đen hơn. Anh, hấp dẫn chị tôi đến đây à? Giọng nói của cậu ta rõ ràng có chút run rẩy, nhưng ngoài cơn giận còn có chút may mắn. Ít nhất không phải bệnh viện, đúng không? Bạch Ly biết cậu ta đang nghĩ gì, nhưng không phản bác. Kể từ khi những người từng bắt nạt Khương Lưu Huỳnh liên tục lên báo vì bị thương, anh ta đã bắt đầu điều tra, kết hợp với các camera xung quanh nhà của những nạn nhân, tất cả manh mối đều chỉ về một người đàn ông mặc áo hoodie. Điều kỳ lạ là người này có bối cảnh mạnh đến mức ngay cả anh ta cũng không thể điều tra ra, sân bay nghiêm ngặt không cho bất kỳ tin tức nào, khách sạn cũng vậy. Phải biết rằng đây là thành phố Bắc Kinh, nơi mà nhà họ Bạch gần như có thể một tay che trời. Lại có người mà anh ta không thể điều tra, dù anh ta đã phải chi rất nhiều tiền để mua lại các camera khách sạn, dù sao, ngoài phòng thí nghiệm mà bố anh ta để lại, giờ đây khả năng cao là người đàn ông này đã bắt cóc Lưu Huỳnh. Có thể, Lưu Huỳnh đang ở đây, nhưng thực lực của đối phương vẫn chưa rõ, thôi thì để tên ngốc nhà họ Khương đi thử, như vậy nếu bên trong không có gì cũng không đến mức gây họa. Chờ, chờ tôi nửa tiếng, Khương Diễm đột ngột nói, Bạch Ly không hiểu tại sao, đáng lẽ ra biết được Lưu Huỳnh ở đâu, không phải cậu ta nên đi tìm cô ngay sao? Khương Diễm ngượng ngùng đỏ mặt, ngại ngùng trả lời, bây giờ tôi xấu quá, chị tôi thấy tôi xấu như vậy sẽ không thích tôi mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi tắm rửa rồi đi. Anh tuyệt đối đừng nói với chị ấy là tôi sẽ đến. Tôi sợ, chị ấy không muốn gặp tôi. Bạch Ly, giúp tôi lần này, tôi sẽ nhận anh là anh gì? Bạch Ly im lặng. Từ biểu cảm của anh ta có thể thấy lúc này anh ta cực kỳ không nói nên lời. Thật sự là đồ ngốc tự cho mình là đúng. Dù cậu có đẹp trai thế nào, Huỳnh cũng sẽ không thích cậu đâu, huống hồ. Anh rể, Khương Diễm không để anh ta nói hết đã gọi một tiếng cắt ngang, Bạch Ly nhếch môi, nhưng khóe miệng anh ta có chút không thể nén lại được, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ừ, cách chương.